Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1477, không thể xuất thế Thạch Hầu. Năm Càng, Hầu Tử, ta tìm tới một khối cùng thạch tộc có liên quan hóa thạch. Ngươi nhìn một chút, Dương Tranh, giơ tay phải lên, hướng về phía hóa thạch một chảo. Khối kia hóa thạch liền hư không tiêu thất, bay vào thần cấm nhẫn bên trong. Hắn trong miệng hầu tử, là tại Bắc Minh thần tộc cấm địa phong trong trận gặp đầu kia thạch hầu. Cũng là nói cho Dương Tranh Thiên Kiền Ma Điện qua đi đầu kia thạch hầu. Vẫn là cùng Khư Vương nhất cái thời kỳ đầu kia thạch hầu. Thạch hầu, liền tại thần cấm nhẫn Thiên Kiền trong Ma Điện. Đây là thạch thai. Rất nhanh, thần cấm nhẫn bên trong thạch hầu có đáp lại. Thạch thai, là thứ gì? Ta chỉ có thể nhìn ra, vật này cùng các ngươi này một cái kỷ nguyên có liên quan. Mà còn hẳn là cũng cùng thạch tộc có liên quan. Dương Tranh, cùng thạch hầu câu thông. Vật này, tại chúng ta cái kia kỷ nguyên, liền là thánh thai a. Thánh thai, là từ thiên địa dựng dục mà sinh. Thiên vi phủ, là mẫu, nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh. Thánh thai bên trong, dựng dục sinh linh, mặc kệ là cái gì sinh linh, chỉ cần vừa ra đời, liền nắm giữ thánh nhân khí vận. Mà còn, thiên sinh mệnh cách siêu thoát, không cần dẫy khỏi gông xiềng, liền có thể vấn đỉnh chí tôn, thành tựu kỷ nguyên cường giả. Thạch hầu, ngữ khí trầm thấp, phảng phất vô cùng đau lòng một loại. Hắn tiếp tục nói, nếu như ta không có nhớ lầm, mai này thánh thai, hẳn là trên một kỷ nguyên. Kỷ nguyên mạt ngày đến thời khắc, thạch tộc đại giành thánh sư hao hết tâm huyết là thạch tộc ngưng tụ ra một mai thánh thai. Đáng tiếc, kỷ nguyên tan vỡ, thánh thai mặc dù ngưng tụ thành hình, lại bởi vì kỷ nguyên tan vỡ, không thể chân chính rơi xuống đất. Nếu không, thạch tộc tất nhiên sẽ nhiều ra tới một tôn kỷ nguyên cường giả. Ai, hết thảy đều là mệnh. Hiện tại, không biết trải qua bao nhiêu năm, thánh thai đã hóa thạch, thành tử thai. Trong đó, nguyên bản hẳn là hàng lâm thạch tộc chí tôn, cũng chết từ trong trứng nước. Là thiên, muốn tiêu diệt thạch tộc a. Thạch hầu liền thở dài, càng thở dài càng đau lòng. Thánh thai khiến hắn nhớ tới qua đi rất nhiều, qua đã ghi các loại, nhớ tới tinh hà thế giới trên một cái kỷ nguyên bên trong này tung hoành bát hoang, ngạo thị cửu thiên thập địa thạch tộc. Nhưng mà đã từng huy hoàng, đã từng vinh dự, hiện tại chỉ còn lại công dã tràng, chỉ còn lại một mai chết mất thánh thai. Cái này hết thảy đều là mệnh số, là số trời, không siêu thoát, hết thảy đều tại thiên đạo nằm trong tính toán. Mạnh như kỷ nguyên cường giả, cũng không cách nào xoay chuyển càn khôn. Một cái chết từ trong trứng nước chí tôn, cũng liền là nói, nếu như mai này thánh thai trong sinh linh, nếu quả thật rơi xuống đất, thành tựu chí ít cũng là Khư Vương cấp khác. Dạng này quả thật có chút đáng tiếc. Dương Tranh nghe cũng có phần là cảm khái, vừa gật đầu, một bên lại tiếp tục trao đổi. Đúng, Thạch Hầu, ngươi có biết rõ, tại kỷ nguyên này bên trong có bốn đại linh hầu thuyết pháp, một trong số đó tên là Linh Minh Thạch Hầu, cũng là thiên vi phụ, là mẫu, thiên địa sinh ra. Cái này Linh Minh Thạch Hầu cùng ngươi trong miệng thánh thai có gì khác biệt? Dương Tranh là nghĩ đến hầu ca, cũng liền là tôn hầu tử. Tôn hầu tử liền là từ hòn đá trong nhảy ra tới, bản thân là bốn đại linh hầu một trong Linh Minh Thạch Hầu. Dương Tranh mặc dù về tới địa cầu, bất quá hắn có thể chưa quên, hắn lần này trở lại là bị Phật giới Linh Sơn bên trong cái kia đầu hỗn độn vũ trụ ma thần Thiên Diện Hoàng ám toán. Còn có, hầu ca cừu nhân Kim Thiền Tử, cũng là đồng lõa một trong. Cho nên, tinh hà thế giới, hắn là Tất Hồi, mà còn, hắn có một cỗ dự cảm, đợi tìm được trên địa cầu này nói cơ duyên, hắn liền sẽ lần nữa đi đến tinh hà thế giới, về tới Phật giới Linh Sơn. Hẳn là, mai này thánh thai, liền là trên địa cầu cơ duyên. Linh Minh Thạch Hầu, thế nhưng là kỷ nguyên này vậy cùng Đường Tăng Tây Hành thỉnh kinh Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử này khỉ, ta đã từng thấy qua một mặt, hắn mặc dù cũng sinh đến thần dị, là giữa thiên địa dị chủng, bất quá cùng thánh thai so sánh, cũng không phải một cái cấp bậc. Tôn Hầu Tử, mạnh nhất thời điểm, là Phật môn đấu chiến thắng Phật, khoảng cách Phật Tổ Chí Tôn cái này cấp bậc, vẫn là kém không ít. Thạch Hầu, thế mà thấy qua Hầu ca, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, mà thánh thai là vừa ra đời liền nhất định thành thánh làm tổ siêu nhiên sinh linh. Điểm này, giữa thiên địa còn lại sinh linh đều rất so sánh, công tử liền là ngươi, từ thiên phú tới nói, cùng thánh thai so sánh cũng kém rất nhiều, bất quá, công tử khí vận không còn thánh thai phía dưới. Dạng này sao? Không biết Hầu ca bây giờ tại nơi nào? Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Hầu ca đã từng hào Tề Thiên Đại Thánh, là yêu tộc Đại Thánh. Từng bồi tiếp Đường Tam Tạng, Tây Thiên Thỉnh Kinh, đã từng đến qua Phật giới Linh Sơn tòa kia Đại Lôi Âm Tự. Có thể cuối cùng, sư đồ bốn người lại gặp đến Kim Thiền Tử hãm hại, Đường Tam Tạng cái này một đời bị trực tiếp mạt sát. Bát Giới cùng Sa Tăng cũng là bị hãm hại, sư đồ bốn người, chỉ còn lại Hầu ca một người. Thiên Diện Hoàng, Kim Thiền Tử, các ngươi người giật dây, ta nhất định sẽ đem bắt tới. Dương Tranh, trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp theo ý nghĩ khẽ động, lại hỏi: Hầu tử, cái này thánh thai, nhưng còn có cái khác tác dụng. Thánh thai đã chết, trong đó sinh linh, sớm đã không có sinh cơ. Đến mức hắn trên thân phần kia đại khí vận, cũng theo lấy kỷ nguyên tan vỡ mà tan vỡ. Bất quá, thánh thai dù sao là thánh thai, cho dù linh hồn chết mất, thánh thai bên trong, vẫn là còn sót lại lấy một đạo linh tính. Cái này nói linh tính, đúng công tử tác dụng không lớn, bất quá đối với người bình thường đối một loại võ giả, liền là vô thượng thần dược. Công tử có thể rút ra thánh thai bên trong linh tính, khiến ngươi thân cận người hấp thu, nghịch thiên cải mệnh, tạo nên thánh khu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.